Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 703, Thanh Lý Đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khôi lỗi trận cái này khái niệm bắt nguồn từ Đông Hoang Thất Đại Tiên Môn, một trong Thiên Cơ Môn. Vương gia lợi dụng cái này khái niệm tự mình tìm tòi xuất một bộ khôi lỗi trận. Đương nhiên, Vương gia tìm tòi khôi lỗi trận khẳng định so ra kém Thiên Cơ Môn khôi lỗi trận, bất quá có mình chỗ độc đáo. Tu tiên giới tại tiến bộ trước đây, tu tiên giả phần lớn sử dụng túi chữ vật, từ khi xuất hiện chữ vật châu về sau, bởi vì chữ vật châu mang theo thuận tiện, có thể cất giữ rất nhiều thứ, vẻ ngoài tinh mỹ, chữ vật châu nhanh chóng thay thế túi chữ vật. Hiện tại có rất ít tu tiên giả trả sử dụng túi chữ vật. Nam Hải Thập Đại Tông Môn cũng phái người nghiên cứu chữ vật châu, Thần Binh Cung đã nghiên cứu ra chữ vật châu phương pháp luyện chế, Nhật Nguyệt Cung liên thủ với Cửu Dương Tông cũng nghiên cứu ra chữ vật châu phương pháp luyện chế, có nhân trà nghiên cứu xuất chữ vật vỏ sò, bất quá vỏ sò ngoại hình không so chữ vật châu mỹ quan, không thể trắng trợn mở rộng. Đúng vậy à, nếu như lại đụng phải tà tu hoặc là yêu cầm, chúng ta tựu không hẳn phải chết tổn thương nhiều như vậy tộc nhân. Vương Trường Thanh vừa cười vừa nói, hắn tham dự khôi lỗi trận nghiên cứu, nhìn thấy khôi lỗi trận uy lực như thế đại, hắn cũng thật cao hứng. Khôi lỗi trận nghiêm chỉnh mà nói không tính trận pháp, chỉ là dùng trận pháp phương vị bố trí khôi lỗi thú thuận tiện trợ giúp đem địch nhân chia cắt thành khối nhỏ, đánh chúng hỏa lực tiêu diệt, đề cao hiệu suất. Sắc trời còn sớm, nhanh chóng quét dọn chiến trường, giải lên mồi nhừ, nhóm lửa dụ yêu hương, tiếp tục săn giết yêu thú. Vương gia tộc nhân nhanh chóng quét dọn chiến trường, bố trí cạm bẫy, dụ sát yêu thú. Tòa nào đó vô danh hòn đảo, một cái bí ẩn trong sơn động, Hoàng Phú Quý đang cùng một gã vóc người trung đẳng áo vàng nam tử nói gì đó. Áo vàng nam tử một mặt khôn khéo, đôi mắt chuyển động gian, tràn đầy linh tính, xem xét cũng không phải là dễ dàng hồ lộng nhân. Hoàng Hữu Hâm, Hoàng Phú Quý chất tôn, trúc cơ cửu tầng, đệ tử chấp sự, phụ trách cấp trúc cơ kỳ đệ tử cắt cử nhiệm vụ. Tổ phụ, ngài làm sự tình gì? Nhật Nguyệt Cung muốn treo thưởng 500 vạn linh thạch truy nã ngài. Tổ tông phù hộ, ngài bình an vô sự, những năm này, tôn nhi việc gấp. Hoàng Hữu Hâm giọng thành khẩn, hắn lời nói này, 7 phần thật, 3 phần giả. Hắn lo lắng Hoàng Phú Quý xảy ra chuyện không giả, bất quá hắn lo lắng hơn mình cùng Hoàng Phú Quý quan hệ lộ ra ánh sáng, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Quảng cáo, Thái Nhất Tiên Môn tổng thể thực lực không so Nhật Nguyệt Cung kém, nếu không phải Nam Hải Thập Đại Tông Môn cản trở, Thái Nhất Tiên Môn đã sớm cầm xuống một cái hải vực. Bởi vậy Thái Nhất Tiên Môn cùng Nhật Nguyệt Cung quan hệ cũng không tốt, Thái Nhất Tiên Môn đương nhiên sẽ không đem Hoàng Hữu Hâm giao ra, bất quá cái khác nhân tựu không nhất định. 500 vạn linh thạch đối với Thái Nhất Tiên Môn tới nói có lẽ không tính là gì, đối người hoặc là tiểu môn phái tới nói tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Ta là bị oan uổng, ta nào có đảm lượng trêu chọc Nhật Nguyệt Cung. Thái Nhất Tiên Môn người biết ta cùng ngươi quan hệ, bọn hắn không có làm khó ngươi đi. Hoàng Phú Quý có chút khẩn trương vấn đạo, Nam Hải hắn đã không ở nổi nữa, nếu như Đông Hoang Thất Đại Tiên Môn cũng phái người truy nã hắn, tình cảnh thì càng khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có, Lưu Sư Tổ ngược lại là nói qua, để ngươi yên tâm hồi Đông Hoang, ngươi tại hai tộc nhân yêu đại chiến bên trong giúp bận rộn, mặc kệ ngươi đối Nhật Nguyệt Cung làm cái gì, ngươi là Đông Hoang tu sĩ, Nhật Nguyệt Cung tay lại dài, Đông Hoang cũng không về Nhật Nguyệt Cung quản hạt. Nghe lời này, Hoàng Phú Quý khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn lấy ra hai viên chữ vật châu, đưa cho Hoàng Hữu Hâm, nói ra. Cái này có một bút tài vật đối ngươi tu hành có trợ giúp, hy vọng ngươi có thể tiến vào kết đan kỳ, ngươi nếu như tiến vào kết đan kỳ cũng đừng quên tổ phụ. Hoàng Phú Quý trợ giúp Hoàng Hữu Hâm là hy vọng Hoàng Hữu Hâm làm câu thông Thái Nhất Tiên Môn cầu nối. Tổ phụ, đồ vật nhiều lắm ta không muốn, ngài cầm đi. Ngươi dùng linh thạch nhiều chỗ, ta hiện tại là đệ tử chấp sự, thường xuyên có chất béo vớt. Lão phu cho ngươi, ngươi tự nhận lấy, những lời khác thì không cần nói, ta phải đi, hy vọng lần tiếp theo nhìn thấy ngươi, ngươi đã kết đan. Hoàng Phú Quý dự định tiến về Bắc Cương tránh một chút, Đông Hoang cự ly Nam Hải quá gần, không an toàn. Nói xong lời này, Hoàng Phú Quý hóa thành một đạo màu vàng độn quang phá không mà đi. Hoàng Hữu Hâm nhìn qua trên tay chữ vật châu, khẽ thở dài một hơi. Hồng Nguyệt Hải vực một đạo thanh sắc trường hồng phá không mà đi, Vương Thanh Sơn ngồi tại phía trước nhất, 10 tên vương gia tử đệ ngồi ở phía sau, trên mặt của bọn hắn tràn đầy vẻ hưng phấn. Thanh Lý Trương gia thế nhưng là Nam Hải tu tiên giới truyền kỳ, 300 năm Trương gia tựu theo một cái tiểu gia tộc biến thành một cái có nguyên anh tu sĩ chấn giữ đại gia tộc. Trương gia là hết thảy tu tiên gia tộc mẫu mực, Trương Vô Trần lần đầu tổ chức thọ đản, quy mô khẳng định không nhỏ. Nói trở lại, Trương gia rất ít tổ chức cỡ lớn khánh điển, mấy trăm năm qua, ngoại trừ kết anh đại điển, Trương gia không có tổ chức qua cái khác cỡ lớn khánh điển, tựu liền Trương gia gia chủ cưới vợ cũng không có trắng trợn xử lý, không chỉ có như thế, tân tấn kết đan tu sĩ, cũng không có tổ chức kết đan khánh điển, loại tình huống này 10 phần hiếm thấy. nghe nói là Trương Vô Trần ý tứ Trương gia nội tình thiền, linh thạch cần phải tiêu vào trên lưỡi đao, không làm những này loè loẹt đồ vật. Trương gia tử đệ điệu thấp, Trương gia làm việc cao điệu, đây là ngoại giới đối Trương gia cùng Trương gia tử đệ ấn tượng. Bởi vậy, lần này Trương Vô Trần tổ chức thọ đàn, phá lệ làm người khác chú ý cũng không lâu lắm, tiền phương xuất hiện hai vệt độn quang, nhanh chóng hướng phía bọn hắn vị trí bay tới. Vương Thanh Sơn pháp quyết vừa bấm, dưới thân thanh sắc quang kiếm ngừng lại. Cũng không lâu lắm, hai vệt độn quang xuất hiện ở trước mặt bọn họ, hai cái hình thể to lớn thanh sắc cá chép, hai tên kết đan tu sĩ ngồi tại thanh sắc cá chép phía trên. Một người trong đó là Trương Chí Dương, khí tức của hắn so trước đây mạnh mẽ hơn không ít. Trương đạo hữu, đã lâu không gặp, Vương Thanh Sơn trên mặt lộ ra một vòng thành khẩn tiếu dung, vừa cười vừa nói. Vương đạo hữu, đã lâu không gặp, gần đây đến đây chúc thọ tân khách tương đối nhiều, còn xin ngươi đưa ra thiệp mời. Quảng cáo, Trương Chí Dương hướng Vương Thanh Sơn vừa chắp tay, khách khí nói. Vương Thanh Sơn lật tay một cái, một vệt kim quang bắn ra, vững vàng lạc trước mặt Trương Chí Dương, rõ ràng là một trương vàng óng ánh thiệp mời. Trương Chí Dương cẩn thận kiểm tra, xác nhận không sai về sau, cười nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương đạo hữu, đa tạ ngươi không xa ngàn dặm chạy đến cho chúng ta lão tổ tông chúc thọ, ta mang các ngươi đi Thanh Lý đảo đi. Không có chúng ta người Trương gia dẫn đường, ngươi là đảo không được chúng ta Thanh Lý đảo. Trương Chí Dương lời nói này, mang theo một tia ngạo ý, Vương Thanh Sơn nhẹ gật đầu, đáp ứng. Bọn hắn nhao nhao bay đến thanh sắc cá chép trên lưng, Trương Chí Dương vỗ dưới thân thanh sắc cá chép một cái vẫy đuôi, hướng phía nơi xa bay đi tốc độ cực nhanh. Thanh sắc cá chép không ngừng cải biến phương hướng, mỗi lần cải biến phương hướng, Vương Thanh Sơn thần thức có thể cảm nhận được một trận cấm chế ba động. Nửa ngày sau, thanh sắc cá chép ngừng lại, tiền phương cái gì cũng không có. Trương Chí Dương lấy ra một mai lam sắc vỏ sò, hướng phía trong hư không nhoáng một cái, một đạo lam quang bay ra, lóe lên liền biến mất đánh vào nơi nào đó hư không. Hư không tạo nên một trận gợn sóng, nhất tọa to lớn hòn đảo xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Ở trên đảo một mảnh xanh tùm cảnh tượng toàn thân hiền dài hình, đông bộ rộng lớn, tây bộ nhỏ hẹp. Xa xa nhìn lại toàn bộ hòn đảo cực giống một cái to lớn thanh sắc cá chép. Cách Trương.